vội vã mà lòng vẫn hoài trông. Sớm nay nghe mùa đông anh buông nỗi sầu, ai giờ nơi đó còn mang thương nhớ nhau không. Mùa thu qua đường về xa xôi, quạnh vắng riêng em đi một lối này. Thời gian trôi mùa lá rơi, giọt lòng người tê tái. Rồi đông xa nhụ lòng hoang mang, ngồi phía trang thư muôn gửi tới người. Nhờ mây trôi gửi đến nơi rất xa. Tương tư một phút thôi cho tim em yêu.